Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, người quen. Hạ, Vương Vi liền hướng bên kia đi đến, Trần Bằng đoạt trước một bước đi ở hắn phía trước, vừa đi ra ngoài tự quay người lại ngăn lại hắn, để làm chi, đi xem, không nghe thấy bên trong cởi bỏ đâu rồi, không có mặc quần áo. Trần Bằng lại là tức giận lại là buồn cười. Người này, rốt cuộc là tuổi trẻ, không biết nặng nhẹ. Hiện nay, cảnh sát chấp pháp xác thực là không lớn chú ý. Đối với già không nên nết phạm tội hiềm nghi người. Cho lưỡng tát tai là chuyện thường. Nếu không trực tiếp còng tay bắt đầu đứng dậy, cái này cũng không phải sự tình. Nhưng có chút sai lầm không thể phạm. Ví dụ như cái này nam nữ vấn đề. Mặc dù là cái trượt chân nữ, người không có mặc quần áo, thực náo bắt đầu đứng dậy, cũng là phiền toái, ít nhất sẽ bị chế nhạo không có kinh nghiệm. Thực tế Vương Vi còn chưa kết hôn, cũng không nên bởi vì này chủng sự tình bị người chê cười. Thanh danh bất hảo nghe, trượt chân nữ, Vương Vi cười nói, cái kia có quan hệ gì? Ta là chấp pháp giả. Quang thiên hóa ngày phía dưới, còn sợ nàng lừa ta cái này không chả có bình tỷ ở đây. Cảnh sát hộ tịch gọi Quách Bình, niên kỷ so Vương Vi lớn hơn vài tuổi. Này, loại này chơi đều nữ nhân có cái gì đẹp mắt, muốn xem cũng là gọi bọn hắn nhìn. Trần Bằng rất kiên trì, đã Vương Vi đã là hắn hợp tác, hắn thì có nghĩa vụ giữ gìn Vương Vi, tương đối mà nói. Trần Bằng có lẽ hay là rất mộc mạc tư tưởng, có đương là một cái tốt lão đại ý thức, cái gọi là bọn hắn, chỉ tự nhiên là phối hợp phòng ngự đội viên, cho dù náo bắt đầu đứng dậy, cũng có lui bước đường sống, cùng lắm thì lui về nguyên đơn vị là được. Hôm nay cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người, đồn công an muốn vời phối hợp phòng ngự đội viên. Tất cả đơn vị nô nức tấp nập đắc rất, lập tức sẽ đem đau đầu cho đưa tiễn đã tới. Vương Vi không khỏi bật cười. Xem ra, tạm thời công, loại này tư duy. Từ xưa đến nay, cũng không phải đời sau lãnh đạo sáng tạo độc đáo. Tiến đến, không có việc gì. Bên trong truyền đến Quách Bình thanh âm. Ta ở chỗ này đây, nàng có thể tác quái. Quách Bình cũng là rất nữ hán tử tính cách. Tùy hiện, cùng chỗ ở phía trong không ít người đều là bạn thân. Vương Vi không hề do dự, đẩy cửa ra tựu đi vào. Trong phòng một mảnh đống bừa bộn, tràn ngập một cổ quái mùi. Đã dùng qua giấy vệ sinh ném đến khắp nơi đều là. Nằm trên giường một gã nữ hài, tuổi còn rất trẻ, tuyệt sẽ không vượt qua 20 tuổi. Thô thô miết liếc, tướng mạo cũng không lại, cả người đều núp ở một giường chăn phủ giường ở phía trong. Từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, bờ môi càng tái nhợt, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt vẻ. Khó trách những này lão đầu tại bên ngoài sắp xếp nổi lên hàng dài. Tương đối văn mỗ như vậy tầng dưới chót nhất ổ điểm tới nói. Trên giường cái này tuổi trẻ nữ hài có thể nói tuyệt sắc. Cho dù tại rất nhiều cái gọi là giá cao tràng diện, cô gái như vậy cũng rất có thể lấy được ra tay. Bất quá, Vương Cảnh Quan hiện tại cảm thán nếu không phải cô bé này tuổi trẻ xinh đẹp. Hắn cảm thán chính là thế giới thực kỳ diệu, rõ ràng lại đụng phải người quen. Hà Tiểu Thúy bắt đầu đứng dậy, đừng nằm, Vương Vi cười phơi đến một câu. Lập tức trong phòng ba người đều kinh đến. Vốn một mực từ từ nhắm hai mắt nữ hài mãnh liệt mở mắt ra. Gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, giống như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa đến. Làm sao ngươi biết ta gọi Hà Tiểu Thúy, nàng thật sự rất giật mình. Ngay bà chủ cũng không biết nàng chân thật danh tự, chỉ biết là nàng gọi Tiểu Ngọc Nhi. Đây là Hà Tiểu Thúy chính mình cho mình lấy danh tự. Ngọc Bích không phải là Ngọc Thạch ư nói sau. Danh tự giống như cùng một cái thanh cung phim truyền hình ở phía trong một mỹ nữ giống nhau. thật là dễ nghe. Hà Tiểu Thúy mượn đến dùng. Văn Mỗ cho tới bây giờ cũng không hỏi những này trượt chân nữ tên thật. Quê quán nơi nào? Hỏi cái này làm gì vậy? Lại không thể đương làm cơm ăn. Chỉ cần những nữ nhân này nguyện ý giúp nàng kiếm tiền là được rồi. Hà Tiểu Thúy có thể 100% khẳng định. Trước đó, mình tuyệt đối chưa thấy qua vị này cảnh sát. Lạ lẫm đắc rất. Nhưng Hà Tiểu Thúy cái tên này cũng tuyệt đối là rất quen thuộc người của nàng mới biết được. Vương Vi xác thực cùng nàng rất thuộc. Tại cái khác thời không, Hà Tiểu Thúy căn bản chính là Vương Vi tuyến nhân. Bất quá tại cái đó thời không Hà Tiểu Thúy, tự nhiên không phải tại loại này thấp nhất đương tràng diện ở phía trong hỗn lăn lộn, mà là đang biên thành thành phố nổi danh đại tràng diện ra vào. Hơn nữa có chính mình nhất ban tiểu muội nghiêm túc đương làm nổi lên, mụ mụ tang. Nếu không Vương Vi nhận thức thời gian của nàng rất lâu. Bái kiến nàng lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, thật đúng là vô cùng khó liếc liền đem trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt. Bị một đại bang lão đầu dày vò đắc mỏi mệt không chịu nổi trượt chân nữ chính là cái đậm đặc. Trang tươi đẹp bôi, diêm dúa lẳng lơ dị thường khách sạn, mụ mụ tang. Tại cái khác thời không, Hà Tiểu Thúy cho Vương Cảnh Quan đương làm tuyến nhân. Không sai biệt lắm trước sau kéo dài hơn 10 năm. Theo nàng vẫn còn phong hoa khách sạn nhà tắm hơi bộ lúc làm việc. Cùng với Vương Vi có nghiệp vụ vãng lai. Thời gian dài như vậy, nghiệp vụ vãng lai. Hai người cũng tuyệt đối có thể nói là người quen biết cũ. Đối với Hà Tiểu Thúy tình huống, Vương Vi nắm giữ không ít. Đơn thuần theo tuyến nhân góc độ đến xem, Hà Tiểu Thúy xem như cái chăm chú phụ trách, tốt đồng chí. Cho Vương Cảnh Quan cung cấp không ít hữu dụng manh mối. Rất là trợ giúp Vương Cảnh Quan phá mấy cái đại bản án. Mấu chốt nữ nhân này còn hiểu lắm được từ bảo vệ bí quyết. Hợp tác với Vương Vi như thế sâu, đương làm tuyến nhân vài chục năm, rõ ràng còn có thể ở biên thành thế giới dưới lòng đất tiếp tục hỗn lăn lộn xuống dưới. Không có bị cừu gia làm rơi. Đương nhiên, Vương Vi cũng rất chú ý vì tuyến nhân giữ bí mật. Đây cũng là cảnh sát cơ bản nghĩa vụ. Ngươi không bảo vệ tuyến nhân, một lúc sau, sẽ không người nguyện ý cho ngươi tuyên báo. Không đáng tin cậy người làm cái đó một chuyến đều không bằng hữu. Chỉ có điều loại quan hệ này, dưới mắt Hà Tiểu Thúy, Trần Bằng, Quách Bình lại ở đâu có thể tưởng tượng được đến Trần Bằng cùng Quách Bình cũng là mắt to chừng đôi. Mắt nhỏ, hoàn toàn bất minh sở dĩ, Vương Vi cũng biết mình không cẩn thận lại phạm sai lầm rồi. Lập tức cũng không nên giải thích, đơn giản trực tiếp nhảy qua đi. Đối với Hà Tiểu Thúy nói ra, người trước bắt đầu đứng dậy. Mặc quần áo tử tế theo chúng ta trở lại đồn công an. Yên tâm, không đánh ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, cũng không giam ngươi, làm xong ghi chép để lại ngươi đi. Trần Bằng có chút nhăn lại lông mày, lập tức giãn ra, Vương Vi lời này là nói được đi quá giới hạn điểm. Dù sao hắn mới được là hai cảnh khu người phụ trách. Hành động lần này là hắn phụ trách. Những này trượt chân nữ cùng phạm sai lầm nam cuối cùng nhất xử lý như thế nào? Còn phải hắn đến đánh nhịp định đoạt. Bất quá Trần Bằng cũng không còn ý định cùng Vương Vi so đo. Đã Vương Vi đã muốn minh xác là trợ thủ của hắn. Hai cảnh khu, nhị ca. Thật muốn bao phủ như vậy cái trượt chân nữ. Trần Bằng cũng không nên quét mặt mũi của hắn. Không thể vừa lên đến tựu náo mâu thuẫn chứ sao. Bằng không thì, Lưu Sở khẳng định hiểu lầm hắn không thể dung người. Thậm chí hiểu lầm hắn đối với chỗ lãnh đạo có ý kiến. Trần Bằng không phải Lý Dân Chủ. Làm Phong Viễn không có bá đạo như vậy. Ngươi nói thật, Hà Tiểu Thúy cắn bờ môi. Quan sát Vương Vi, có chút bán tín bán nghi. Dưới mắt Hà Tiểu Thúy, vừa mới xuất đạo. Kinh nghiệm xã hội phi thường khuyết thiếu. Nếu không, dùng điều kiện của nàng cũng khó có thể tại Văn Mỗ tại đây việc buôn bán. Ở chỗ này mệt mỏi hồi lâu, còn không bằng đại tràng diện một số giao dịch kiếm được nhiều. Vừa rồi nàng là bị sợ hãi, không biết sẽ phải chịu loại nào xử phạt. Tự đơn giản cùng Quách Bình chọi cứng, nàng sợ cảnh sát, nhưng không sợ nữ cảnh sát. Đây là một loại rất kỳ quái tư duy. Rất nhiều người luôn không tự giác mà đem nữ nhân trở thành kẻ yếu. Cái này người trẻ tuổi nam cảnh sát xem xét rõ ràng nói lời như vậy, lại để cho trong nội tâm nàng thoáng cái bình yên rất nhiều. Chỉ sợ hắn hống người, nói không giữ lời, ta đáng giá lừa ngươi, Vương Vi rất khinh thường nói. Ngữ khí khinh thường, sắc mặt cũng không mảnh, ai ngờ loại này khinh thường thái độ lại làm cho Hà Tiểu Thúy rất là hưởng thụ. Nàng tựu cần người dùng loại thái độ này đối với nàng. Trong tiềm thức, nàng cảm giác mình chính là ti tiện. Cảnh sát là cao cao tại thượng đại nhân vật. Cái này đại nhân vật nếu cùng nàng vẻ mặt ôn hòa, lập tức tựu sẽ khiến trong nội tâm nàng bất an. Không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Vương Vi như thế trăng mảnh, vừa vặn hợp nàng hèn mọn tâm lý. Lúc này mới như là đại nhân vật diễn xuất chứ sao. Ta lừa ngươi làm cái gì, ngươi đủ tư cách này ư? Sau đó, Trần Bằng cùng Quách Bình tựu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hà Tiểu Thúy thoáng một tí sốc lên. Trên người chăn phủ giường, trơn bóng đứng lên, ngay trước mặt bọn họ luống cuống tay chân mà mặc vào quần áo. Nàng giống như hoàn toàn không có ý thức được. Trước mặt nàng đứng hai cái đại nam nhân. Hoặc là, cho dù ý thức được, cũng hoàn toàn không quan tâm. Tự hôm nay buổi sáng cái này hơn một giờ, nàng tinh trần chuồng thân thể ngay tại không ngừng hai nam nhân trước mặt mở ra qua rồi. Có lẽ hay là lão nam nhân, Hà Tiểu Thúy ra khỏi phòng, hành động coi như là đại công cáo thành. Lập tức tại Trần Bằng an bài hạ, trượt chân nữ cùng phạm sai lầm nam bị từng nhóm áp tải đồn công an. Chỉ có thể từng nhóm, xe của bọn hắn cỗ xe không đủ, có thể áp giải phạm nhân, tổng cộng tựu một đài phá bánh mì, tại đây tính cả trượt chân nữ cùng phạm sai lầm lão đầu ở bên trong. Trọn vẹn 17-18 cái, tiếp 3 chuyến mới tính toán đều đưa đến đồn công an. Trần Bằng giày vò đắc đầu đầy mồ hôi, oán hận nói, không được. Đến làm cho lưu sở cho bên trên đánh cho báo cáo. Nhiều mua hai bệ xe mới được. Lão dạng như vậy, đụng phải đại bản án làm sao bây giờ, nhiều chậm trễ sự tình, điểm này. Vương Vi đảo là hoàn toàn đồng ý. Cười gật đầu, đúng đấy, cái này xem lưu sở bổn sự. Trong cục kỳ thật kinh phí cũng thiếu thốn vô cùng. Thật muốn giải quyết vấn đề này, còn phải dựa vào xí nghiệp tài trợ. Như thế, dưới mắt trong vùng thành phố kinh phí cũng không dư giả. Không thể so với từ trước. Ai nha, coi như là người ta đào thải xuống hai tay xe cũng tốt. Chạy không được đường dài, tại kề bên này đi dạo vòng tròn luẩn quẩn cũng tốt hơn hai cái đùi chạy. Ai, Vương Vi, cái kia Hà Tiểu Thúy chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao biết hắn? Cái này nỗi băn khoăn tại Trần Bằng. Trong nội tâm nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi được rồi. Đương nhiên, Trần Bằng cũng rất chú ý. Hai người cùng một chỗ thời điểm lén hỏi, ngay Quách Bình cũng không tại. Dù sao Vương Vi cùng Hà Tiểu Thúy niên kỷ nhìn về phía trên không sai biệt lắm. Nam nữ trẻ tuổi trong lúc đó, khó bảo toàn không có chút ít đường viền hoa câu chuyện. Nếu thật là như vậy, tự phải chú ý giữ bí mật. Đầu một chính là muốn dặn dò tốt cái kia trượt chân nữ, làm cho nàng ngàn vạn đừng loạn ồn ào. Đối với vấn đề này, Vương Vi một thời ba khắc tự nghĩ kỹ ứng đối kế sách. Lúc này vừa cười vừa nói, trước đó không lâu ta đã nắm nàng một lần. Tại lão phố hắc trong ngõ nhỏ, cảnh tối lửa tắt đèn, nàng không lớn nhớ rõ bộ dáng của ta. Vậy làm sao, không gặp ngươi mang về chỗ ở phía trong đến, Trần Bằng có lẽ hay là bán tín bán nghi. Bắt được trượt chân nữ, theo lý là muốn mang về chỗ ở phía trong. Cho dù không xử phạt, cũng muốn lưu cái đương. Vương Vi không chút hoang mang nói. Lần kia không phải chằm chằm vào mấy cái phòng ca múa con thỏ tử chết tiệt kia ư, không rảnh xử lý. Nàng, giáo dục vài câu để lại rồi. Không nghĩ tới nàng chết cũng không hối cải. Cái này cũng không tính là bịa đặt. Tại cái khác thời không, Vương Vi cùng Hà Tiểu Thúy lần đầu tiên sinh ra quan hệ. Cùng cái này câu chuyện không sai biệt lắm. Vương Vi bắt Hà Tiểu Thúy, về sau sẽ đem nàng phát triển trở thành tuyến nhân. Trần Bằng lúc này mới gật gật đầu, không hề truy vấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.